Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693. Chương 693. Ẩn tàng đạo sư. Kiếm đạo lĩnh vực tranh hùng. Đây vốn là phi thường tàn khốc tấn thăng pháp tắc. Kiếm ấn cùng kiếm khách nhóm sẽ ở kiếm đạo lĩnh vực nội triển khai ngươi chết ta sống chém giết. Cuối cùng người thắng nhưng dung hợp ngàn vạn kiếm ý, cô đọng kiếm tâm của chính mình, đúc thành vô thượng kiếm đạo ấn ký. Mặc dù quá trình tàn khốc, nhưng là thu hoạch được kết cục kia người tất nhiên sẽ đúc thành một đoạn mới truyền kỳ. Cho nên dù là biết rõ ràng nội bộ hung hiểm, vẫn là có rất nhiều kiếm khách bước vào trong đó, bởi vì đây là bọn họ bình thường dùng sinh mệnh đều không đổi được cơ duyên. Bỏ qua chấn là cả một đời, cái này cũng dẫn đến nội bộ tàn khốc không ngừng thăng cấp. Bất quá theo lấy các người chơi gia nhập, tình thế phát sinh rồi một loại nào đó kỳ diệu biến hóa. Mặc dù các người chơi thái độ cũng 10 phần nghiêm túc, chỉ là muốn ở tại bên trong ma luyện ra bản thân kiếm ý. Giấu trong lòng người người đều có thể đạt được truyền thừa. Người người cũng có thể là ngạo kiếm, ý nghĩ. Các người chơi hào hứng cao nhau nhau bước vào kiếm đạo lĩnh vực nội. Vô số tại nội bộ kiếm khách cùng với kiếm ấn nhận đến rồi các người chơi khiêu chiến. Này một lần kiếm đạo tranh hùng, các người chơi cũng muốn kiếm một chén canh. Có bộ phận người chơi tại khiêu chiến bên trong cũng xác thực kích hoạt lên chính mình kiếm ý. Mặc dù kiếm ý yếu ớt, nhưng là chí ít đã chứng minh phương án là có thể được. Cái này cũng dẫn đến càng nhiều người chơi tràn vào trong đó. Dù sao cũng là truyền thừa, ở các người chơi trong mắt là phi thường chân quý tồn tại. Cho dù là không trọn vẹn, các người chơi cũng vô cùng khát vọng. Bất quá cũng chính bởi vì các người chơi gia nhập, nào đó một vị đối với Hoàng Tuyền kiếm tôn truyền thừa chí ở nhất định được cường giả. Tâm tính nổ tung rồi, càng làm cho toại dạ tuyệt vọng là, mỗi một lần thu hoạch được chân quý kiếm đạo truyền thừa thời điểm, tổng mẹ nó sẽ có ảnh hưởng tâm tính, kiếm khách sẽ bỗng xuất hiện khiêu chiến hắn. Chính mình thực lực gì làm sao lại không có chút bức số đâu. Sao là dũng khí khiêu chiến ta? Toại dạ tâm mệt đến cực điểm, không muốn nói chuyện. Hắn thử lấy nhiều lần nhẫn nại tính tình chờ đợi đối phương ngưng tụ ra kiếm ý. Nghĩ lấy chỉ cần nhịn được liền cũng liền đi qua. Sự thực chính là, hắn căn bản là không có cách chịu đựng. Có một lần hắn trọn vẹn chờ đợi rồi một ngày, ròng rã 24 tiếng đồng hồ. Nhưng mà tên kia người chơi cuối cùng liền cái giám đều không nghẹn ra đến. Huống hồ hắn kiếm tâm truy cầu là tùy tâm sở dục. Cùng Hokusin Ito cùng ngạo kiếm kiếm tâm hoàn toàn khác biệt. Dạng này kiếm tâm dưới, kiếm tùy tâm động, một hai lần nhẫn nại sẽ chỉ làm kiếm tâm hỗn loạn. Có thể nói kiếm đạo lĩnh vực cộng các người chơi tồn tại. Song khác rồi lúc này toại giả căn bản là không có cách thời gian dài đi chịu đựng IQ trên vũ nhục. Cuối cùng chỉ có thể thuận theo tâm ý mà lựa chọn ra tay. Nhưng là ra tay liền sẽ nhận đến lĩnh vực nội kiếm đạo pháp tắc trừng phạt. Tước đoạt đi vất vả đạt được hiếm hoi kiếm ý. Có thể nói hoàn toàn xa vào đến rồi vòng lặp vô hạn bên trong. Ở tao ngộ mấy tên người chơi sau, toại dạ tâm tính nổ tung đồng thời. Có rồi một cái suy đoán. Những này kiếm khách ngưng tụ kiếm ý phương thức giống nhau như đúc. Đó là không có thể nói rõ bọn họ đều là ra từ một mạch. Cho nên, những này nhược trí kiếm khách sau lưng đạo sư đến cùng là người phương nào? Làm sao lại có thể dạy dỗ như thế kỳ hoa đệ tử đến? Đến cùng ai cho hắn dũng khí đi dạy đệ tử? Không nghĩ ra, càng nghĩ không rõ ràng nguyên do trong đó. Toại dạ tinh thần nhận đến lần lượt trùng kích. Đối với cái này, các người chơi tự nhiên không biết được, còn cho là mình tu luyện chính là chính thống kiếm ý ngưng tụ phương thức. Từ khi Mộc Cửu ta ở diễn đàn phát biểu ngưng tụ kiếm ý công lược sau, diễn đàn cao ngoạn nhóm bắt đầu chỉnh hợp hiện có tư liệu. Phát biểu từng trang sách về kiếm ý tương giải, công lược. Mà các người chơi chính là dựa vào những này công lược, tự học thành tài. Có thể nói đều là những này công lược bên trong một cái khuôn đúc đi ra. Cho dù đối với công lược mỗi cái người chơi đều có khác biệt lý giải. Nhưng là ở kiếm ý ngưng tụ bước này lý giải trên lại lạ thường nhất trí. Lúc đó Mộc Cửu Ca thiếp mời bên trong từng nói qua. Ngưng tụ kiếm ý cần muốn tinh, khí, thần tập hợp bên trong. Cái này là kẹp lại các người chơi tiến bộ khó khăn nhất chút. Thân ở mạt pháp thời đại bọn họ căn bản cũng không hiểu rõ tinh, khí, thần tập hợp bên trong đến cùng nên làm như thế nào. Thế là, tuyệt đại bộ phận người chơi đều sẽ lý lẽ giải vì vô hạn tập hợp bên trong sự chú ý. Này trong đó liền diễn sinh ra được, nín hơi dùng sức tập hợp bên trong tinh lực pháp. Hoang đường như vậy, công lược thật đúng là bị rất nhiều người chơi cho rằng là chí lý. Nương theo lấy có mấy cái người chơi dùng cái này đánh bậy đánh bạ lĩnh ngộ kiếm ý sau. Cái này phương pháp liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Đây cũng là toại giả gặp phải các người chơi. Sẽ như thế, dùng sức, nghẹn kiếm ý mấu chốt nguyên nhân chỗ ở. Có thể nói cái này là các người chơi tự sáng tạo ngưng tụ kiếm ý pháp môn. Toàn bộ âm phủ thế giới đều một này một nhà. Mặc dù phương pháp rất tồi tệ, nhưng là ở tập hợp bên trong tinh, khí, thần trên thật là có một chút hiệu quả. Bất quá gần nhất, các người chơi vừa tìm được ngưng tụ kiếm ý tân pháp môn. Nếm thử qua người chơi phổ biến đều thành công rồi. Cái này phương pháp bị một tên người chơi tuyên bố đến diễn đàn sau. Cấp tốc phổ cập mở ra. Ngày hôm qua vị lão ca cho phương pháp ta nếm thử rồi. Thật có hiệu quả, đại gia nhanh đi kiếm đạo lĩnh vực nếm thử a. Nội dung, ngày hôm qua không phải có cái lão ca mở thiếp nói. Kiếm đạo lĩnh vực bên trong có cái đầu chọc kiếm khách sẽ phi thường nhiệt tình dạy bảo các người. Chơi như thế nào ngưng tụ kiếm ý nha. Lúc đó hắn còn bị người khác một hồi chế giễu. Kết quả hôm nay ta cũng gặp phải, mang lấy thử một chút xem tâm tính. Ta liền tìm hắn khởi xướng khiêu chiến, coi như ở ta chuẩn bị ngưng tụ kiếm ý thời điểm. Hắn lại khuyên ta bỏ đi, sau đó bắt đầu dốc lòng dạy bảo ta nên như thế nào chính xác đem kiếm ý ngưng tụ ra. Hắn giảng giải thật siêu cấp kỹ càng, mà lại phi thường mấu chốt hữu dụng. Ta rất nhanh liền dựa theo hắn phương pháp ngưng tụ ra rồi kiếm ý. Cho nên nói, ngày hôm qua vị lão ca thật không có khoác lác, đại gia nhanh thử một chút đi. Hiện tại ta hoài nghi cái này đầu chọc đạo sư là cẩu quan phương ẩn tàng ở mảnh này kiếm đạo lĩnh. Vực nội ẩn tàng nhân vật, liền cùng thần bí thương nhân đồng dạng, gặp được rồi chính là đã kiếm được. Chỉ cần hướng nó khởi xướng kiếm ý khiêu chiến, liền sẽ kích hoạt ẩn tàng nội dung cốt truyện, kiếm ý lĩnh ngộ chỉ đạo. Cuối cùng kèm theo người này ảnh chụp, đặc thù rất rõ ràng, lưng đeo cự kiếm, dáng người khôi ngô, vẫn là cái đầu chọc, hình minh họa, dây PG, cuối cùng kèm theo ta ngưng tụ ra kiếm ý, xanh lam kiếm ý, trụ cột kiếm ý tuyệt tình, trụ cột kiếm ý pháp môn, màu sắc đại biểu cảm xúc khuynh hướng, lực sát thương yếu ớt. Quy tắc này thiếp mời xuất hiện lập tức đưa tới rồi các người chơi coi trọng. Đặc biệt là cuối cùng còn kèm theo rồi lâu chủ chỗ lĩnh ngộ kiếm ý bức vẽ. Có độ tin cậy cực cao. Rất nhanh diễn đàn liền lưu truyền ra đến như vậy một tin tức. Có như thế một tên đầu chọc gánh vác kiếm lớn nam tử. Là cẩu quan phương ẩn tàng NPC. Chỉ cần kiếm đạo lĩnh vực nội cùng nó gặp nhau. Sau đó đối với hắn phát ra khiêu chiến, hắn liền sẽ phi thường dốc lòng dạy bảo ngươi như thế nào ngưng tụ ra chính mình kiếm ý. Cuối cùng còn có cái nhỏ trứng màu, ở ngươi ngưng tụ ra kiếm ý sau, đầu chọc kia nam tử lại đột nhiên trở mặt đem ngươi đánh giết. chí ít ở các người chơi xem ra, đây là trứng màu không thể nghi ngờ rồi. Tin tức này một ra, lượng lớn người chơi cùng gió tiến về, đều nghĩ ở kiếm đạo lĩnh vực nội tìm kiếm tên này ẩn tàng đầu chọc nam tử. Kích động cầu quan phương ẩn tàng dạy học, tiếp nhận một phen kiếm thuật chỉ đạo, mà thân ở phía sau màn Lục Vô khi biết tin tức này thời điểm. Cười đến không ngậm miệng được, quả nhiên các người chơi đều mẹ nó là nhân tài, thần mẹ nó ẩn tàng nhân vật. Đường đường hoàng tuyền trung tâm vùng biển kiếm thần giờ phút này vậy mà biến thành kiếm thuật. Đạo sư, các người chơi tao thao tác tú Lục Vô tê cả da đầu. Đối với cái này, hắn chỉ muốn nói một câu. Không ngừng cố gắng, để hoàng tuyền thương hội kiếm thần cho mình bồi dưỡng có tiềm lực kiếm tu. Mỹ tư tư nha, Bích Tuyền vùng biển mặt phía nam. Kiếm đạo lĩnh vực xuất hiện đã tiếp tục một tháng nửa rồi. Lại chậm chạp chưa lui tán. Ngược lại không ngừng có kiếm khách cùng với người chơi tràn vào trong đó. Gia nhập trận này giết chóc thịnh yến. Lúc này kiếm đạo lĩnh vực phía tây. Toại dạ mặt không biểu tình chỉ đạo lấy một tên người chơi nên như thế nào ngưng tụ chính mình kiếm. Ý, nhìn qua một mặt mộng bức người chơi. Toại giả vẫn là nhịn được rồi một kiếm nện nổ đầu hắn xúc động. Bởi vì hắn vừa mới thu hoạch được rồi một đạo hoàng tuyền kiếm tôn lưu lại tuyệt cường kiếm ý. Cũng không muốn như vậy mất đi. Nhưng là đối mặt các người chơi khiêu chiến hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Cho nên vì mau chóng thoát khỏi bọn này, vớ va vớ vẩn. Hắn chỉ có thể chịu đựng kiên nhẫn bắt đầu dốc lòng dạy bảo. Hy vọng bọn họ mau chóng lĩnh ngộ kiếm ý, để cho hắn một kiếm giết chi. Đối với cái này, toại dạ nội tâm là tuyệt vọng. Hắn đường đường hoàng tuyền thương hội tám kiếm dùng. Có bao nhiêu kiếm khách mang theo thiên tài địa bảo đến đây hướng hắn cầu kiếm. Nhưng mà hắn đều chẳng thèm ngó tới. Nhưng là giờ phút này lại biến thành hèn mọn kiếm thuật đạo sư. Dạy cũng đều là cái gì cũng đều không hiểu, ngu xuẩn. Càng làm hắn hơn cảm thấy khó có thể tin là những này kiếm khách vậy mà đối rất nhiều kiếm đạo chuyên nghiệp danh từ đều một khiếu không thông. Có thể nói không có chút nào trụ cột có thể nói. Này không thể nghi ngờ để toại dạ đối với tên kia, lầm người con cháu, kiếm khách. Sát tâm nặng hơn, bằng cái gì ngươi dạy không tốt đệ tử. Muốn để ta tới tiếp nhận phần này thống khổ. Thật nghĩ giết ngươi cả nhà. Giờ phút này một phen giảng giải hoàn tất. Toại giả ngẩng đầu nhìn tên kia người chơi mở miệng nói. Ngươi có thể hiểu rồi. Tên kia người chơi trừng mắt nhìn. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Có thể nói lại một lần à. Không hiểu nhiều lắm. Toại giả nghe nói. Cái trán gân xanh nhảy lên. Thân hình nhịn không được run lên, cuộn trào mãnh liệt lửa giận ở lồng ngực nổ tung. Heo a, ngươi so cái trước tên ngu xuẩn càng mẹ nó ngu xuẩn. Liền ngươi dạng này còn dám tu luyện kiếm thuật, thế nào dũng khí? Đương nhiên, lời nói này hắn không có nói ra miệng, sợ đả kích đến người này tự tin, càng thêm ngưng tụ không ra kiếm ý đến, dạng này chính mình lại được lãng phí rất nhiều thời gian. Thở dài rồi một hơi, toại dạ ngửa đầu nhìn về phía mông lung bầu trời đêm. Trong lòng nghẹn cong đến rồi cực điểm, vì rồi kế thừa hoàng tuyền kiếm tôn kiếm ý, hắn không có kẹt ở cùng kiếm ấn giao phong bên trong. Lại cắm ở phụ cận vùng biển kiếm khách trong tay, phần này thống khổ, tốt mẹ nó đau a. Hít sâu một cái. Toại giả cúi đầu nhìn về phía tên này cõng lấy pha kiếm người chơi. Mở miệng nói, ngươi nhưng cẩn thận nghe cho kỹ. Ta lại kỹ càng nói một lần. Ngươi nói đi. Ngoặc kép, một cái nửa tiếng đồng hồ tường giải cùng tự mình diễn luyện sau. Ở toại giả lệ nóng doanh tròng bên trong, tên này người chơi rốt cục ngưng tụ ra rồi cơ sở của mình kiếm ý. Tốt mẹ nó vui vẻ a. Phần này vui sướng để toại dạ cảm thấy 10 phần hèn mọn. nhưng là toại giả vẫn là ức chế không nổi, cảm thấy hưng phấn. Làm thành hồi báo, toại giả không chút do dự dùng chính mình kiếm ý đánh nát tên này người chơi kiếm ý. Sau đó nâng lên kiếm lớn đem hắn tại chỗ làm thịt rồi. Giải thoát rồi, toại giả kích động một phen sau, ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt lần nữa trở nên kiên định. Dù là lại khó, ta cũng muốn đạt được sư tôn toàn bộ kiếm ý. Ta mới đúng dưới một cái hoàng tuyền kiếm tôn. Lúc này, nơi xa bỗng nhiên truyền đến rồi mấy tiếng kinh hô. Vị kia huynh đệ không có gạt chúng ta. Tọa đậu đáng tin a. Nhìn kia đầu chọc cùng kiếm lớn, là ẩn nàng kiếm thuật đạo sư không sai. Kiếm bộn rồi, cũng đừng làm cho hắn chuồn đi. Tranh thủ phát ra khiêu chiến. Này, kia đầu chọc, có dám cùng ta kiếm ý tranh phong? Ngoạc kép, nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng vang. Toại giả trên mặt nụ cười im bặt mà dừng. Ý thức được tình huống không ổn. Hắn lúc này nghĩ muốn lách mình rời đi. Nhưng mà lúc này kiếm ý khiêu chiến hình thành. Một đạo kiếm chi pháp tắc khí tức lặng yên giáng lâm. Mặc dù các người chơi không phát hiện được, nhưng là toại giả lại cảm giác được. Giờ khắc này hắn miễn cưỡng vui cười, ở sâu trong nội tâm lưu lại nước mắt, lập tức miễn cưỡng vui cười xoay người lại. Hắn biết rõ nên mẹ nó bắt đầu dạy học rồi, chỉ là chẳng biết tại sao. Tâm thật mệt, tâm thật mệt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.